Thanh Y đầu tiên lao ra cũng không có nghĩa tốc độ quá nhanh, mà hắn cũng không có trực tiếp đến cướp đoạt xương đầu thánh nhân, mà cản trước mặt mọi người. Ánh mắt rơi vào trên người của Vũ Thần và Tô Hàn. Tô Bát Lưu, Vũ Thần, hai người các ngươi, ai tìm cái chết trước? Thanh Y cười to mở miệng, vết sẹo trên mặt bởi vì nụ cười mà lộ ra vẻ đỏ bừng, cực kỳ dữ tợn. Lời nói của hắn có thể nói là vô cùng cuồng vọng, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thì không người nào cảm thấy Thanh Y là cuồng vọng, bởi vì hầu như tất cả các thế lực cũng biết đây là phong cách hành sự của Cửu Thiên Lâu. Không phải chỉ một mình Thanh Y như thế, mà đám người Cửu Thiên Lâu hầu hết đều là như vậy. Cửu Thiên Lâu mua bán không thể nói là cướp bóc, nhưng mà nơi phát ra thu nhập chủ yếu của họ là sát thủ. Có thể nói Cửu Thiên Lâu là một trong thế lực sát thủ mạnh nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Mà bọn hắn có thể đi tới ngày hôm nay, đó là do thực lực. Dù sao nếu không có đủ thực lực thì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không có Cửu Thiên Lâu ngày hôm nay. Ồ. Lúc Thanh Y mở miệng, hai tên Cửu Thiên Lâu vọt thẳng ra, hướng về phía xương đầu thánh nhân mà chộp tới. Một màn này rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, lập tức để bọn hắn lộ vẻ lo lắng. Tô Hàn nhìn thì thở ơ, trong lòng người Phượng Hoàng Tông thì cấp bách, dù sao xương đầu thánh nhân cũng là do bọn hắn mở ra. Nếu như không có màn sáng thánh nhân ngăn cản thì nó đã rơi vào tay họ đầu tiên. Con vịt đã đến miệng rồi, bọn hắn không nguyện ý để nó bay đi. Bất quá thấy Tô Hàn không có động tĩnh, bọn hắn chỉ có thể nhẫn lại. Còn Vũ Thần, Đoạn Thiên Sinh và người của Vương gia căn bản không quan tâm. Mặc kệ là Phượng Hoàng Tông có đạt được hay không thì bọn hắn cũng không có phần. Bọn hắn ngược lại còn chờ đợi, Tô Hàn mà không ra tay thì bọn hắn cũng bớt công phải ra tay. Đương nhiên, đây là điều hiển nhiên không thể. Nơi này chính là do Tô Hàn mở ra, thì hắn chắc chắn phải lấy được cái xương đầu thánh nhân này. Lúc này không có động tĩnh, tất nhiên hắn có ý nghĩ khác. Tô Hàn có thể nhịn, nhưng người khác thì không nhịn được. Quý Minh Khổng, tâm cảnh hiển nhiên không được thành thục như người khác. Nhìn thấy người của Cửu Thiên Lâu hướng về xương đầu thánh nhân lao đi, hắn liền đứng dậy. Ù một tiếng. Theo hắn đứng dậy, rất nhiều người của Quý gia cũng lao theo, sát ý phun trào. Quý Minh Khổng, ngươi đừng có tự tìm cái chết. Ánh mắt của Thanh Y chuyển động rơi vào trên người Quý Minh Khổng. Nếu là đại ca của ngươi ở đây, ta sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Có lẽ, còn ngươi, lập tức cút ngay cho ta. Dứt lời thì bàn tay Thanh Y vung lên, uy áp long thần cảnh đỉnh phong bùng nổ. Uy áp của hắn so với Tống Nghĩa mà lúc trước Tô Hàn đánh chết còn mạnh hơn nhiều. Âm một tiếng. Ở trên bầu trời bàn tay lớn che phủ chộp về phía Quý Minh Khổng. Thanh Y, tuy Cửu Thiên Lâu mạnh thật, nhưng nơi đây cũng bất quá chỉ có 300 người thôi. Ngươi cho rằng có thể chiến thắng Quý gia ta sao? Quý Minh Khổng mở miệng hư lạnh, sau đó lập tức có một lão giả tiến lên đồng thời ra tay, chống lại Thanh Y. Oanh một tiếng. Cả hai giao kích, sắc mặt lão giả trắng bệch lập tức lui ra phía sau. Bàn tay của Thanh Y cũng tiêu tán, nhưng hắn vẫn như cũ đứng đó vẻ mặt không đổi. Cùng là long thần cảnh đỉnh phong, thực lực thế nào lập tức phân ra. Chỉ bằng các ngươi, Thanh Y cười lạnh. Trước đó ta có nói, nếu như đại ca người ở đây, có lẽ ta có thể đàm luận một chút, nhưng ngươi căn bản không có tư cách này. Nề mặt đại ca của ngươi, ta không ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có mà tới trêu chọc ta, bằng không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Quý Minh Khổng cười lạnh, nếu như ngươi đã kiêng kỵ đại ca ta như vậy thì phải biết ra tay với ta sẽ có hậu quả gì. Đại ca ta bao che khuyết điểm cỡ nào, ngươi cũng biết. Kiêng kỵ, Thanh Y cười to. Ngươi cảm thấy là ta kiêng kỵ đại ca ngươi sao? Thật đúng là nghe con mới sinh không có sợ cọp. Cho dù đại ca ngươi đích thân tới thì cũng phải suy nghĩ một chút xem có nên ra tay với ta hay không. Nếu như cộng thêm chúng ta thì sao? Hàn Nhất Minh lúc này bỗng nhiên mở miệng, hắn đứng lên, hơn 300 người sau lưng hắn cũng đồng loạt lao ra. Thanh Y nhướng mày, ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện, cút ngay. Cho dù Cửu Thiên Lâu có mạnh hơn thì cũng chỉ là một thế lực thôi, ngươi thật ngông cuồng. Hàn Nhất Minh lắc đầu lập tức muốn xông ra, nhưng vào lúc này hai con người Tô Hàn bỗng nhiên mở ra, trở về. Hàn Nhất Minh dạ giật mình động tác dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn. Ô huynh, ngươi từng nẻ mặt của thần chủ hóa thần các buông tha cho Ôn Linh, việc này ta biết. Nhưng xương đầu thánh nhân đối với ta và ngươi đều cực kỳ quan trọng, nó chẳng những có thể quyết định thứ tự mà còn có tác dụng khác nữa, cho nên xin lỗi. Tô Hàn nhìn Hàn Nhất Minh lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Màn sáng thánh nhân này chính là Phượng Hoàng Tông ta mở ra, ngươi nên lui ra đi. Cũng không phải là Hàn Mỗ nghĩ phải đắc tội Tô Huynh, thực sự vật này quá quan trọng, cho dù đây là Cửu Thiên Lâu mở ra, hóa thần các ta cũng không buông tha. Hàn Nhất Minh vẫn cự tuyệt, lại nói gần nói xa, rõ ràng có thể nghe ra, Phượng Hoàng Tông không phải Cửu Thiên Lâu, mà cũng không sánh bằng Cửu Thiên Lâu. Tốt, đây là lựa chọn của ngươi. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại không nói nữa. Thật là khôi hài, Thanh Y cười to. Chỉ là một Phượng Hoàng Tông, một tông môn lục lưu mà thôi. Cho dù Nhất Đao Cung phong ngươi làm tông môn nhất lưu, nhưng ngươi có tư cách được xưng tụng là tông môn nhất lưu hay sao? Có tư cách cướp đoạt với bọn ta hay sao? Mà còn uy hiếp người của Tha Hóa Thần Các? Ngươi xứng sao? Đám người Nhất Đao Cung kia thật đúng là đầu óc bị hư, là vì các ngươi mà lãng phí một cái danh ngạch tông môn nhất lưu. Cái tông môn nhất lưu bị phế kia tất nhiên sẽ hận các ngươi thấu xương. Đó là việc của ta, không bận người lo lắng. Tô Hàn bình tĩnh nói. Ta rảnh đến hạng. Hào hạng đây, lo lắng thay các ngươi thì đã sao? Ta là đang cảnh cáo ngươi, đừng gây phiền toái cho mình. Trương Đầu Thánh Nhân này ta coi như ngươi tặng ta, nhưng ta không có nợ nhân tình của ngươi, có biết không? Thanh Y nha răng cười lớn. Tô Hàn không để ý, chỉ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Ông chủ. Thấy Tô Hàn như vậy, Lưu Vân cuối cùng nhịn không được. Tu vi ma pháp của hắn đã có thể giao chiến với Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng tâm cảnh thì vẫn là trẻ tuổi, chưa từng trải. Ông chủ, Xương Đầu Thánh Nhân này chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Không cần lo lắng, Tô Hàn nói. Nhưng mà... Lưu Vân vội vàng la lên. Người của Cửu Thiên Lâu sắp đoạt được Xương Đầu Thánh Nhân rồi. Nếu như chúng ta không ra tay, thì sẽ không có cơ hội. Lúc này Tô Hàn lại nói. À, Tô Hàn không nói, nhưng Thượng Quan Minh Tâm lại kéo Lưu Vân. Tông chủ nói ngươi đừng lo, thì ngươi đừng lo. Tông chủ khẳng định có tính toán của mình. Vậy... Được rồi. Lưu Vân bất đắc dĩ gật đầu. Khi nhìn về phía Tô Hàn thì thấy hai tay Tô Hàn bấm pháp quyết. Đồng thời trước mặt hắn xuất hiện trang giấy như đang luyện chế đồ vật gì đó. Lúc này hai người của Cửu Thiên Lâu đã phóng tới Xương Đầu Thánh Nhân. Khoảng cách giữa họ và Xương Đầu Thánh Nhân là rất gần. Nhưng lúc này tốc độ họ rất chậm, không biết cố ý hay bởi vì lực cản nào đó. Từ thân sắc của họ thì khả năng thứ hai cao hơn. Cùng lúc đó Quý Minh Khổng đã dẫn người lao đến. Thanh Y giơ tay lên, lập tức có hơn trăm người lao ra ngăn cản. Hàn Nhất Minh cũng vậy, đang bị hơn trăm người của Cửu Thiên Lâu cản trở. Thanh Y, chẳng lẽ ngươi tưởng chỉ dựa vào chút người này của Cửu Thiên Lâu có thể cản chúng ta sao? Quý Minh Khổng tức giận nói, nhanh tránh ra. Thiên tài địa bảo vốn là do người có đức đảm nhiệm. Xương Đầu Thánh Nhân này mặc dù không phải chí bảo, nhưng nói đối với ta có tác dụng rất lớn. Đúng là không có khả năng ngăn cản tất cả các ngươi, nhưng chỉ ngăn lại một lát, để cho Cửu Thiên Lâu ta lấy được Xương Đầu Thánh Nhân thì có thể. Thanh Y quay về phía hai người đang lao tới Xương Đầu Thánh Nhân, hơi suy nghĩ, lạnh giọng quát. Là các người muốn chết, giết. Quý Minh Khổng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hơn 300 người của Quý gia sau lưng lập tức xông về phía hơn 100 người của Cửu Thiên Lâu. Hàn Nhất Minh cũng không nói một lời mà lập tức ra tay. Đám người Hóa Thần Các trực tiếp chiến đấu với hơn 100 người Cửu Thiên Lâu. Lúc này trời đất nổ vang, từng vệt công kích xen lẫn những màu sắc lộng lẫy, hoặc là ánh kiếm, hoặc là vết đao, mũi thương, không ngừng oanh kích, dẫn động tiếng nổ vang bốn phía. Cửu Thiên Lâu thực sự vô cùng cường hãn. Tất cả hơn 200 người đối chiến với hơn 600 người của Quý gia và Hóa Thần Các, nhưng tạm thời không yếu thế chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đúng như lời Thanh Y nói, có lẽ không thể ngăn cản bọn hắn hoàn toàn, nhưng ít ra trước khi Cửu Thiên Lâu lấy được Xương Đầu Thánh Nhân, họ vẫn tranh thủ được chút thời gian. Thấy Cửu Thiên Lâu có thể ngăn cản nhóm người mình, lông mày của Quý Minh Khổng cau chặt lại, rồi quay đầu nhìn về phía Chu gia và Trần gia, cùng với Trường An Sơn Môn, cả Chiến Thần Tông nữa. Các người còn chờ đợi cái gì? Toàn bộ ra tay đánh giết người của Cửu Thiên Lâu, chúng ta có thể đạt được Xương Đầu Thánh Nhân. Nếu không chờ Xương Đầu Thánh Nhân bị Cửu Thiên Lâu lấy đi, thì cho dù một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không cần hắn phải nói thì Chu gia và Trần gia đều đã đứng dậy. Người dẫn đầu Chu gia là một lão giả, hiển nhiên hắn không phải là người dẫn đầu chân chính của lần tiến vào chiến trường viễn cổ này, chẳng qua dẫn đầu của cái nhóm 300 này ở đây. Loại thi đấu như thế này thì bình thường người dẫn đầu đều là thiên kiêu của các tông môn gia tộc, phần lớn là đám trẻ tuổi, trừ khi là những tông môn tứ lưu trở xuống thì mới phái người lớn tuổi chiến vào chiến trường viễn cổ, bởi vì bọn họ không có thiên kiêu, hoặc là nói cho dù có thì cũng không có thực lực để bồi dưỡng. Nhưng tông môn này tham gia thi đấu tông môn chỉ là vì tranh đoạt thứ tự ở ưu tiên thánh vực, mà thế lực siêu cấp thì không đơn thuần là tranh đoạt thứ hạng, mà còn là một cơ hội lịch luyện cho đám thiên kiêu. Lão giả của Chu gia này có tên là Chu Quanh Sâm, cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Lúc này Chu Quanh Sâm gật đầu với Quý Minh Khổng rồi nhìn về phía Thanh Y. Cửu Thiên Lâu không thể là đối thủ của tất cả chúng ta. Lời vừa nói xong, hơn 300 người của Chu gia dưới sự dẫn dắt của hắn tất cả đều phóng về phía Cửu Thiên Lâu. Đám người Thanh Y chặn lại con đường tiến về Xương Đầu Thánh Nhân, muốn lấy được xương đầu thánh nhân thì nhất định phải phá vỡ sự ngăn cản của bọn hắn. Lúc người của Chu gia lao ra thì Trần gia cũng không lạc hậu. Trần gia này cũng không phải Trần gia ở huyện Viễn Sơn, cả hai mặc dù cùng họ Trần nhưng giữa đôi bên khác biệt như ngày và đêm. Người dẫn đầu của nhóm 300 này chính là một cô gái tuổi trung niên tên là Trần Hỷ, tu vi long thần cảnh đỉnh phong, dáng người đầy đặn, vú to, tướng mạo tuy là trung niên nhưng vẫn ung dung hoa quý, có thể nhìn ra lúc còn trẻ chắc chắn cực kỳ xinh đẹp. Đắc tội, Trần Hỷ ôm quyền với Thanh Nghi rồi bỗng nhiên xông ra. Trần gia và Chu gia gia nhập lập tức làm cho áp lực của Cửu Thiên Lâu tăng lên dữ dội, còn dư lại hơn 100 người lại bị phân ra 50, lao ra ngăn cản. Lông mày của Thanh Y cau chặt lại, hắn cho rằng thu được xương đầu thánh nhân sẽ rất đơn giản. Hắn cũng có lòng tin là trước khi Cửu Thiên Lâu lấy được xương đầu thánh nhân, bọn hắn có thể ngăn cản tất cả thế lực ở đây. Vì vậy hắn mới phách lối cuồng vọng như vậy, xem tất cả đều là địch nhân. Ngay khi đoạt được, Cửu Thiên Lâu sẽ nhanh chóng rút lui. Nói về chiến đấu thì bọn hắn đánh không lại nhiều thế lực như vậy. Nhưng nếu bọn hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, khoảng cách là một dặm gần tới xương đầu thánh nhân lại có lực cản lớn như vậy. Hai người phóng lên phía trước đều là long thần cảnh trung kỳ, nếu là lúc bình thường trong nháy mắt là có thể đến. Nhưng mà lúc này bọn hắn mới đi được có 1/4 quãng đường. Trong khi suy nghĩ, ánh mắt Thanh Y rơi vào Chiến Thần Tông và Trưởng An Sơn Môn. Chiến Thần Tông là tông môn siêu cấp, một khi ra tay tất nhiên sẽ cực kỳ cường hãn. Lúc này Cửu Thiên Lâu đã không còn nhân thủ dư. 50 người phái ra ngăn cản Chu gia và Trần gia đã rơi vào thế yếu, có người bị thương, thậm chí đã chết. Mà Trường An Sơn Môn cũng có thể so với thập tam gia tộc, thực lực xuất chúng, hoàn toàn ngang bằng Chu gia, Trần gia. Hơn nữa, còn có Vương gia và Ngọc Hư Cung ở đây. Nếu còn tiếp tục ngăn cản thì cũng không đạt được xương đầu thánh nhân, ngược lại trộm gà không được, mất đi nắm gạo. Còn Phượng Hoàng Tông và Vũ Lâm Tông, Thanh Y không để vào trong mắt. Tuy vậy, điều làm hắn nghi ngờ là Chiến Thần Tông và Trường An Sơn Môn đều đã đứng dậy. Nhưng Ngọc Hư Cung và người của Vương gia vẫn ngồi đó, nhìn giống như không có ý định ra tay. Chẳng lẽ bọn hắn biết được người của mình quá ít, không có ý định tham dự tranh đoạt, hay là còn ý nghĩ nào khác? Thanh Y trong lòng nghi vấn, bất quá giờ phút này cũng không phải thời điểm toan tính nhiều. Thấy Cửu Thiên Lâu lại chết thêm một mấy mạng, Thanh Y quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai người kia còn chưa có tới gần được xương đầu thánh nhân. Hai cái thằng phế vật này, vẻ mặt Thanh Y âm trầm bỗng nhiên lùi lại quát to. Hai người các người cút ra đây, ta tự mình tới để lấy xương đầu thánh nhân. Nghe thấy lời này, hai người kia dừng lại thở dài, lập tức vâng lệnh. Còn hắn lao ra, còn Thanh Y lao thẳng về phía xương đầu thánh nhân. Tốc độ quán bùng nổ đến cực hạn, nhưng khi xông vào 10 mét dưới huyệt động, từ chỗ 11 mét thì xuất hiện một lực cản kinh người không có cách nào hình dung. Không chỉ là lực cản mà Thanh Y cảm giác giống như cả người xông vào trong nước, áp lực kinh người từ bốn phía xuất hiện để hắn giống như rơi vào trong gió lốc vậy, bị lực lượng oanh kích. Điều này làm cho Thanh Y hiểu ra vì sao trước đó tốc độ hai người kia như sên bò vậy. Hắn chật vật tiến lên, đồng thời ngăn cản áp lực bốn phía, tốc độ tiêu hao long lực cực nhanh. Chỉ trong chút thời gian này hắn đã tiêu hao gần phân nửa long lực. Tại sao lại có lực cản lớn như vậy? Trước đó ta lấy được xương đầu thánh nhân kia cũng đâu có lực cản lớn vậy đâu. Trong lòng Thanh Y lo lắng khi vọt tới phía trước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hắn đã thấy Chiến Thần Tông và Trưởng An Sơn Môn tham gia chiến đấu. Người của Cửu Thiên Lâu không ngừng phun máu, có người rơi trên mặt đất, có người không thở nữa, dĩ nhiên đã chết. Trong thời gian ngắn, hơn 300 người của Cửu Thiên Lâu đã tổn thất hơn 50 người. Nếu cứ tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị giết chết toàn bộ. Cửu Thiên Lâu tiến vào nơi đây tất cả 1.000 người, nếu như lúc này chết 300, thì khi đến giai đoạn phun trào cuối cùng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Làm sao bây giờ đây? Trong lòng Thanh Y xoắn xuýt, hắn không muốn từ bỏ. Mặc dù chịu áp lực từ bốn phía và lực cản ở trước mặt, nhưng hắn vẫn chịu đựng được, chỉ cần choãn thời gian hắn có thể lấy được xương đầu thánh nhân. Nhưng tình thế lúc này cho dù toàn bộ 300 người chết sạch thì cũng không có quá nhiều thời gian để hắn đoạt được xương đầu thánh nhân. Tiếp tục kiên trì một lát, chờ số người chết đạt đến 100, ta sẽ từ bỏ việc ngăn cản. Thanh Y cắn răng, trong lòng đau nhói. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, phía sau có tiếng nổ vang không ngừng, từng đạo thân ảnh Cửu Thiên Lâu bị đánh bay. Nhưng mà vì ngăn cản chỉ cần không chết, họ lại gia nhập chiến đấu. Thời gian lúc này giống như cực kỳ thong thả. Khi người của Cửu Thiên Lâu chết gần 100, Thanh Nghi cuối cùng đã bước vào khoảng cách 4 mét. Dù sao hắn cũng là long thần cảnh đỉnh phong, có nhiều thủ đoạn, mạnh hơn rất nhiều so với hai gã kia. Lúc này khi cảm nhận được trong túi chứa đồ miếng bản mệnh tinh thạch thứ 100 vỡ vụn, Thanh Nghi rốt cuộc nhịn không được quay đầu quát ầm lên. Tất cả mọi người từ bỏ ngăn cản, người không bị thương thì toàn bộ tiến lên. Còn dư lại hơn 200 người cửu thiên lâu đã không kiên trì nổi, lúc này như nỏ mạnh hết đà. Sau khi nghe được lời này, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, tránh chiến đấu mà lao về phía xương đầu thánh nhân. Chiến thần tông, quý gia, hóa thần các cũng không ngăn cản, cũng không đuổi giết, toàn bộ đều vọt vào hoang động. Lực cản và áp lực to lớn kéo tới từ bốn phía và đặc biệt là phía trước làm những người này biến sắc. Quý Minh Khổng lấy ra một đôi giày thánh linh hạ phẩm, tốc độ tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ chút chút thôi. Giày này trước kia có thể tăng tốc độ lên gấp đôi, nhưng lúc này tác động bị giảm đi rất nhiều. Hắn nhất mình giơ tay lên, có một cái đỉnh lớn màu vàng óng xuất hiện. Phía trên đỉnh lớn có ba chân, trên ba chân này có ánh sáng lập lòe của thánh linh trung phẩm. Lúc này đại đỉnh bao phủ hắn, tốc độ cũng tăng nhanh hơn một chút, bay thẳng đến xương đầu thánh nhân. Những người khác cũng đều thi triển thủ đoạn của mình, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Nhưng Thanh Y tiến vào trước nên có ưu thế, lúc này hắn ở trước nhất chỉ còn khoảng cách 1/4. Nhìn thấy tất cả mọi người chen lấn mà xông lên phía trước, Lưu Vân lại cuống. Tông chủ, ở trong đó giống như có lực cản cực lớn, hoàn toàn khác biệt với lúc chúng ta thu hoạch xương đầu thánh nhân đầu tiên. Lúc này chúng ta đã chậm rất nhiều thời gian, nếu không đi vào thì sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội đó. Thượng quan Minh Tâm lại kéo hắn một cái, nhưng lần này Lưu Vân không nghe. Chẳng lẽ tông chủ tính toán đợi bọn hắn lấy được xương đầu thánh nhân rồi lại cướp lại? Biện pháp này cũng thực sự tốt và bớt việc. Mấu chốt là cái đám hèn hạ này, mỗi người đều có thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh, giống như Vương Mục vậy. Nếu như bọn hắn muốn chạy trốn thì chúng ta chỉ sợ là không ngăn được đâu. Tông chủ, theo kiến nghị của thuộc hạ thì chúng ta cứ xông vào tranh đoạt, cho dù tranh không lại thì cũng không tiếc nuối, cùng lắm thì thấy ai đoạt được, chúng ta đuổi cướp. Lưu Vân gấp lên như kiến bò chảo nóng, không ngừng bước tới bước lui trước mặt Tô Hàn, khiến Tô Hàn đang nhắm mắt cũng phải mở ra. Người gấp cái gì? Tô Hàn cười hỏi. Ta sao có thể không gấp chứ? Lưu Vân xoa tay, xương đầu thánh nhân đã sắp bị bọn hắn đoạt đi. Bọn gia hỏa này nếu như không phải người của 13 gia tộc cũng là người của tông môn siêu cấp. Cho dù là Trường An Sơn Môn cũng có thể sánh với thập tam gia tộc. Nếu như bị bọn hắn lấy được thì chúng ta muốn đoạt lại rất khó. Điểm mấu chốt nhất là bản đồ phân bố hải cốt này là chúng ta khó khăn lắm mới lấy được. Dựa vào cái gì mà để bọn chúng thu lấy lợi ích? Đây là do chúng ta mở ra cơ mà. Ngồi xuống đi. Tô Hàn khoát tay áo cười nói. Không cần phải gấp, ta có tính toán của ta. Tông chủ, ngài có tính toán gì? Lưu Vân nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm chỉ về hang động phía trước thản nhiên nói. Nơi đây quỷ dị cùng với cái xương đầu thánh nhân thứ nhất mà bọn ta lấy được có sự khác biệt. Ta vừa dùng thủ đoạn đặc thù để tra xét thì nơi đó chẳng những có lực cản và áp lực mạnh mẽ mà còn có một số cấm chế. Cho dù bọn hắn có đến trước mặt xương đầu thánh nhân thì cũng không có khả năng đạt được nó. Cấm chế? Mắt của Lưu Vân sáng lên nhưng rồi lại nuôi hoặc. Tông chủ Cao Minh là thuộc hạ trong lòng nóng này, nhưng mà thuộc hạ có chút không rõ. Vì sao lúc chúng ta đạt được cái xương đầu thánh nhân thứ nhất lại không xuất hiện cấm chế và lực cản, mà nơi này lại có? Rất đơn giản, Tô Hàn mỉm cười, bởi vì nơi này nó không chỉ có xương đầu thánh nhân. Ý của tông chủ là, con mắt Lưu Vân sáng lên, những người khác cũng hít vào một hơi khí lạnh, giống như nghĩ tới điều gì. Hài cốt thánh nhân ở đây không phải trực tiếp tử vong, mà hẳn là bị thương nghiêm trọng, hoặc là hao hết thọ nguyên mà gần chết. Tô Hàn giải thích. Cho nên trước khi hắn chết đã bày ra cấm chế và lực cản. Lúc hắn bố trí xong thì cấm chế và lực cản chắc chắn là rất mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua nó đã bị thời gian tàn phá suy yếu rất nhiều. Ngươi cho rằng ta đang chờ đợi điều gì? Thực ra là ta đang luyện chế phù văn để mở ra cái cấm chế kia và phù văn để tiêu trừ đi lực cản nữa. Thì ra là vậy. Tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Kỳ thực không riêng gì là Lưu Vân cuống mà những người khác cũng vậy. Bất quá không có ai biểu hiện ra, loi choi như Lưu Vân mà thôi. Hồng Thần nhìn chăm chăm vào huyệt động kia, trong mắt có ánh sáng tuôn ra mãnh liệt. Tông chủ, ý là, nơi này không chỉ có xương đầu thánh nhân, mà còn có chí bảo nữa. Không tính là chí bảo, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Đối với hắn mà nói thì đồ vật linh cảnh đã từng qua sử dụng, thực sự không tính là chí bảo. Ở kiếp trước hắn là chúa tể thánh vực, sử dụng vật phẩm linh cảnh đối với hắn chỉ là rác rưởi, đừng nói là giữ lại, hắn nhìn cũng không thèm. Hơn nữa Tô Hàn vốn là luyện khí tông sư đỉnh cấp, hắn tùy tiện luyện chế một vật phẩm cho dù có khiếm khuyết thì cũng mạnh hơn những vật này. Loại cảm giác này giống như là hắn lúc này sử dụng vật phẩm của phàm nhân, những vật kia không có tác dụng gì thì làm sao mà được xưng là chí bảo. Đương nhiên, lúc này nếu có một vật phẩm mà tu sĩ linh cảnh sử dụng thì cũng tính là không tệ. Đối với đại lục Long Võ mà nói thì vật phẩm linh cảnh cho dù cấp thấp cũng được xưng là chí bảo rồi. Tông chủ làm sao biết nơi này có chí bảo, chẳng lẽ suy đoán? chúng ta rõ ràng vừa nãy đã thấy, nơi đó chỉ có một bộ hải cốt thánh nhân mà thôi. Ông thần lại hỏi. Tô Hàn mỉm cười. Linh cảnh cũng chính là thần linh theo cách các người gọi, đã không còn sử dụng nhẫn không gian nữa, mà bọn hắn có thể tự mở ra không gian để lưu trữ vật phẩm, thậm chí có thể ẩn náu vào trong đó. Kẻ lợi hại có thể không bị người khác phát giác. Chúng ta gọi cái loại không gian này là không gian trữ vật. Chí bảo kia ngay trong không gian trữ vật, chỗ ấy các người tự nhiên không thấy được. Thì ra là thế. Đám người lần nữa giật mình trong lòng khiếp sợ. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi không ra là tại sao Tô Hàn lại biết nhiều chuyện như vậy. Những việc này cho dù là Long Hoàng cảnh cũng không thể biết được chứ. Mặc dù trong lòng tin tưởng nhưng cũng phải trải qua nghiệm chứng. Nếu giống như Tô Hàn nói không gian đặc thù kia có chí bảo, vậy thì có thể chứng minh từ trước đến nay Tô Hàn chưa bao giờ lừa bọn hắn. Dựa theo lời tông chủ nói, linh cảnh chỉ là cảnh giới ở ngoài đại lục Long Võ, khủng bố vượt qua cường giả phàm cảnh. Nhưng với tu vi của tông chủ lúc này, có thể mở được ra không gian của bộ hài cốt này sao? Thượng quan Minh Tâm hỏi. Chỉ cần là hắn đã chết thì mặc kệ linh hồn có chuyển thế hay không, cũng là đã chết. Chỉ cần hắn không tồn tại ở cái thế giới này thì ta có thể mở ra. Tô Hàn nói tràn đầy tự tin. Hắn đương nhiên là có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là cái loại không gian này nó giống như nhẫn không gian vậy, nhất định là phải xóa đi thần niệm của đối phương mới có thể mở ra. Dựa theo suy nghĩ ban đầu của Tô Hàn thì cấm chế bốn phía quanh hải cốt thánh nhân đã bị thời gian tàn phá suy yếu rất nhiều, như vậy là người này chắc chắn đã chết. Không biết là bên trong không gian trữ vật có đồ vật gì? Đôi mắt Tô Hàn lấp lánh. Vật phẩm linh cảnh không gọi là chí bảo, nhưng mà lúc này nó rất có tác dụng. Những lời này bọn họ đều truyền âm, chỉ có người Phượng Hoàng Tông nghe được, còn đám người Đoạn Thiên Sinh, Vương Gia, Vũ Thần chỉ có thể nhìn thấy bọn người Tô Hàn đang nói chuyện nhưng không biết nói gì. Trong lúc bọn hắn trao đổi thì dưới huyệt động thân ảnh của Thanh Y đã đi tới 1/4. Chỉ cần bước qua 1/4 này theo bọn hắn nghĩ là có thể đạt được xương đầu thánh nhân. Thanh Y quay đầu lại, nhìn thấy những người khác đã vọt tới. Người nhanh nhất là Quý Minh Khổng và Hàn Nhất Minh. Tu vi hai người này không tính cao nhất ở đây, nhưng bởi vì có trang bị cấp thánh linh khiến áp lực và lực cản yếu đi rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Bất quá cho dù là bọn hắn cũng chỉ đi được có 4 phần thôi. Trong lòng Thanh Y suy tính một lát chợt cười to. Các người không nên uổng phí khí lực, xương đầu thánh nhân này là của Thanh Mỗ. Vẻ mặt của Quý Minh Khổng âm trầm, Hàn Nhất Minh thì cau mày lại. Hai người đã dùng tốc độ nhanh nhất nhưng mà vẫn không đuổi kịp. Còn những người khác, Chu Quanh Sâm và Trần Hỷ, tuy tu vi cũng là Long Thần cảnh đỉnh phong, nhưng thân phận của bọn hắn ở gia tộc không phải quá cao. Mặc dù tạm thời được ban cho một kiện vật phẩm cấp thánh linh, nhưng không thể để thăng tốc độ. Không phải vũ khí thì lại là trang bị phòng ngự, không có khả năng tăng tốc. Người cầm đầu của trường An Sơn Môn là một người đàn ông tuổi trung niên mặt chữ quốc, tên là Ma Cảnh Sơn. Theo dòng họ có thể biết, hắn có lẽ có chút quan hệ với Ma Cửu U, người đã bị Tô Hàn nhốt lại. Trên mặt hắn lộ vẻ lo lắng, đáng tiếc là chỉ có một kiện vũ khí cấp thánh linh, có thể tăng tốc là một đôi giày cấp tử kim thượng phẩm thôi. Nhưng so với giày của Quý Minh Khổng hay đại đỉnh của Hàn Nhất Minh thì không cùng một đẳng cấp. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn hai người kia, nhưng đuổi không kịp. Cuối cùng Chiến Thần Tông bỗng lao ra một gã thanh niên, chân đạp cano nhìn vô cùng lóa mắt giống như hai cái mặt trời vậy. Cái cano này không lớn chỉ cỡ bàn tay thôi, cũng là một kiện vật phẩm thánh linh hạ phẩm. Bốn phía còn có tấm chắn phòng hộ. Cái tấm chắn kia là thánh linh trung phẩm, giúp giảm bớt đi lực cản và áp lực bốn phía, nhanh chóng vượt qua đám người. Mắt thấy đã sắp đuổi kịp Quý Minh Khổng và Hàn Nhất Minh. Thanh niên này dĩ nhiên là người dẫn đầu Chiến Thần Tông tiến vào chiến trường viễn cổ lần này. Nếu không ngoại trừ người dẫn đầu ra, những người khác không có khả năng có được hai kiện vật phẩm thánh linh trở lên. Bộ Trinh, ngươi nên trở về đi. Thấy thanh niên này vọt tới, hai con người Quý Minh Khổng bỗng lóe lên, bàn tay vung lên xuất hiện một viên cầu màu đen. Nhìn thấy quả cầu này, sắc mặt thanh niên biến hóa, Bộ Trinh lập tức vỗ lên tấm chắn, trên tấm chắn phát ra ánh sáng mãnh liệt, oanh một tiếng. Cũng vào lúc này viên cầu màu đen bỗng dưng nổ tung, lực trùng kích nhanh chóng quét qua, hung hăng đụng vào tấm chắn của Bộ Trinh. Chỉ dựa vào lực trùng kích mà đánh giá ít nhất tương đương với một Long Thần cảnh trung kỳ tự bạo. Có tấm chắn ngăn cản, Bộ Trinh cũng không bị thương, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Quý Minh Khổng, người đang tìm chết. Bộ Trinh phẫn nộ, ánh mắt lập lòe lửa giận, hung hăng đạp mạnh cano dưới chân, lần nữa lao ra. Hắc tâm cầu này, Quý Mỗ có rất nhiều. Quý Minh Khổng cười lạnh vung tay lại lấy ra hai cái. Những người khác cho rằng Quý Minh Khổng sẽ ném toàn bộ hai cái hắc tâm cầu về phía Bộ Trinh, nhưng hắn chỉ ném đi một cái. Cũng vào lúc này, hai con ngươi của Quý Minh Khổng lóe lên, ném một cái về phía Hàn Nhất Minh. Quý Minh Khổng, mẹ ngươi, hèn hạ. Hàn Nhất Minh lập tức chuyển ra lửa giận, cái đỉnh lớn cũng va vào hắc tâm cầu, gây ra lực trùng kích âm ầm. Cả hai va chạm, lực trùng kích của hắc tâm cầu mặc dù không làm Hàn Nhất Minh bị thương, nhưng đại đỉnh bỗng dừng lại, bởi vì nó tự động bảo hộ, mang theo Hàn Nhất Minh thối lui về phía sau. Dừng lại cho ta, tiên sư mày. Hàn Nhất Minh gầm thét, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, vất vả lắm mới làm đại đỉnh dừng lại. Tình này có linh, khi linh tự động bảo hộ Hàn Nhất Minh, điều này làm Hàn Nhất Minh bất ngờ. Đây là thứ mà hóa thần các tạm thời ban cho, Hàn Nhất Minh cũng là lần đầu tiên sử dụng, hoàn toàn không nghĩ tới. Quý Minh Khổng cười to, thân ảnh vọt tới phía trước, cáo giãn khoảng cách với Hàn Nhất Minh và bộ trinh vừa xông lên. Lúc này phía trước hắn chỉ còn là một người là Thanh Y, lúc trước vẫn luôn ngăn cản bọn hắn. Lúc này Thanh Y đã kéo gần khoảng cách với Hải Cốt Thánh Nhân, chỉ cần một chút nữa là cướp được xương đầu. Thanh Y, ngươi không phải là xem thường ta sao? Hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả của việc xem thường ta như thế nào. Quý Minh Khổng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra hàn quang, trong tay hắn bỗng xuất hiện một viên đá quý màu đỏ. Bảo thạch này không biết là phẩm cấp gì, khi mà Quý Minh Khổng bấm niệm pháp quyết rồi đặt ở trên giày. Trong chớp mắt tốc độ của đôi giày tăng lên dữ dội, so với trước đó thì nhanh hơn nhiều, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Thanh Y. Cũng vào lúc này hai tay Quý Minh Khổng không ngừng vung vẩy, viên cầu màu đen bay ra đầy trời, nhìn từ xa ít nhất phải có cả trăm viên. Ê! Khi thấy cảnh này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Viên cầu màu đen này gọi là hắc tâm cầu, trình độ bùng nổ của nó có thể so với long thần cảnh bình thường tự bạo. Vật này cũng giống như thần thạch vậy, ở trong hóa thần các có bán, một cái là 3.000 vạn linh thạch hạ phẩm, trong ngày thường sẽ không bán ra, chỉ có trong các cuộc thi đấu tông môn hoặc ở một ít thời điểm trọng đại mới bán ra số lượng lớn. Lúc này Quý Minh Khẩu vung tay lên hơn trăm viên, tương đương với việc ném đi 3 tỷ linh thạch hạ phẩm. Số lượng khổng lồ như vậy làm người ta kinh hãi, mà càng làm người ta kinh hãi hơn không phải là linh thạch, mà hơn trăm viên hắc tâm cầu bùng nổ. Mỗi một viên tương đương với long thần cảnh trung kỳ tự bạo. Hơn trăm viên, đó là hơn trăm tên long thần cảnh trung kỳ cùng lúc tự bạo. Loại uy lực tự bạo này căn bản không thể hình dung bằng lời. Nó cũng không đơn giản như 1+1=2. Dù là Thanh Y lúc này sắc mặt cũng đại biến. Thanh Y, cút ra ngoài cho ta. Quý Minh Khổng quát to. Quý Minh Khổng, người dám. Thanh Y gào thét, đồng tử co lại trong lòng kinh hoàng, bạo. Quý Minh Khổng cười lạnh, căn bản không quan tâm lời uy hiếp của Thanh Y, ngón tay điểm ra. Tiếng nổ vang bao trùm, từ viên hắc tâm cầu thứ nhất cho đến tên viên thứ 100, lúc này cùng lúc nổ tung. Bằng mắt thường có thể thấy sóng xung kích khuếch tán ra, thậm chí bởi vì số lượng hắc tâm cầu quá nhiều, dẫn đến gợn sóng kia như ngọn lửa vậy. Từ lúc xuất hiện, nhanh chóng quét ngang, trong đó có một cột sáng màu lửa đỏ giống như vừa ngưng tụ, lao thẳng đến Thanh Y. Cùng một thời gian, gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra cả khu vực. Ngoại trừ Quý Minh Khổng ra, tất cả mọi người đều bị liên lụy. Thậm chí là người quý gia cũng không ngoại lệ. Bất quá người của quý gia hiển nhiên đã biết trước hoặc có lẽ thương lượng với Quý Minh Khổng rồi. Khi hắn lấy ra 100 viên hắc tâm cầu, họ đã nhanh chóng lui về phía sau. Quý gia đây là rút củi đáy nổi, muốn liều mạng. Còn họ đem tất cả hy vọng ký thác vào Quý Minh Khổng. Nếu thành công thì xương đầu thánh nhân này là của quý gia. Nếu thất bại thì bởi vì quý gia đệ tử đã rời khỏi, chỉ còn lại Quý Minh Khổng, quý gia đã không còn cơ hội. Quý Minh Khổng, người đang chống đối toàn bộ thế lực đấy. Hàn Nhất Minh phẫn nộ gào thét. Lúc trước hắn đã ăn thua thiệt bởi hắc tâm cầu. Lúc này sóng xung kích tràn đến, khí linh tự động mở ra. Thậm chí Hàn Nhất Minh còn không kịp đoạt lại quyền khống chế, thì khí linh đã mang theo hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Mắt thấy khoảng cách với xương đầu thánh nhân càng ngày càng xa, nhưng Hàn Nhất Minh lại chỉ có thể phẫn nộ. Hắn thực sự là bất lực. Cái tên hèn hạ này, ngươi thật là đáng chết. Bộ trinh cũng lui lại, hắn là tự lui. Nhiều hắc tâm cầu bùng nổ như vậy, hắn không dám xông lên. Mặc dù trên người có áo giáp ở cấp thánh linh, nhưng hiển nhiên lúc này không phải lúc cần phải tiêu hao. Chỉ là một cái xương đầu thánh nhân mà thôi, vậy mà tiêu xài hơn 3 tỷ linh thạch. Quý Minh Khổng, nói ngươi là bại gia chi tử cũng không đủ. Lão giả Chu Sâm hởi lạnh, nói gần nói xa, có chút mùi vị ê ẩm. Con Trần Hỉ của Trần gia sắc mặt khó coi, trầm ngâm cũng lui lại, cuối cùng chỉ còn có trưởng An Sơn Môn. Cả này đúng thật đủ quả quyết, tương đương bỏ ra hơn 3 tỷ linh thạch để mua cái xương đầu thánh nhân. Mặc dù không biết có đạt được hay không, nhưng dù thế nào là cũng đủ tàn nhẫn rồi. Xương đầu thánh nhân này, lão phu đưa cho ngươi. Theo lời nói của Ma Cảnh Sơn, hắn mang theo người của trưởng An Sơn Môn lui về phía xa. Ban đầu hai thế lực đi được 4 phần, lúc này đã tiến vào 3/4. mà vị trí 3/4 lúc đầu thì bây giờ đã lui về điểm xuất phát. Trong cả sân thế lực, có thể lấy được xương đầu thánh nhân, chỉ có Quý Minh Khổng và Thanh Y. Còn Thanh Y nhìn hỏa trụ kinh người kia, hắn có thể cảm nhận uy áp, nó giống như muốn xé rách người khác. Uy áp kinh thiên động địa này thậm chí là áp lực và lực cản bốn phía cũng bởi vì nó xuất hiện mà tiêu tán đi một chút. Điều này cũng giúp cho Quý Minh Khổng, bởi vì có khảm nạm bảo thạch mà tốc độ tăng lên dữ dội, nhanh chóng dọc theo quỹ tích mà tiến lên. Quý Minh Khổng, Thành Mỗ đã xem thưởng ngươi rồi, ngươi không có thực lực như ca ca ngươi, nhưng ngươi tàn nhẫn hơn so với hắn. Thanh Y hít vào một hơi thật sâu, lật tay một cái, một viên thần thạch xuất hiện. Thần thạch này 100 triệu linh thạch một viên, đổi lấy 3 tỷ linh thạch của ngươi. Hời! Thanh Y cười lạnh nuốt thần thạch vào. Oanh! Trong chớp mắt khi hắn nuốt vào thần thạch thì hỏa trụ đã bao phủ lấy hắn. Thân ảnh của Thanh Y bị hỏa trụ hoàn toàn bao phủ. Theo lý mà nói thì nuốt vào thần thạch hắn sẽ không bị bất kỳ thương thế nào. 100 triệu linh thạch so với 3 tỷ linh thạch, nhìn thế nào cũng có lợi. Nhưng khi Thanh Y mở mắt ra lần nữa thì sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình vẫn như cũ ở trong cột sáng đó. Phốc! Khi hắn phát hiện thì hắn đã bị cột sáng trùng kích, Thanh Y không chút chuẩn bị trực tiếp phun máu, lục phủ ngũ tạng triệt để bị phá hủy, trong nháy mắt, vẻ mặt hắn tái nhợt đi. Thanh Y, ngươi thực sự cho ta là kẻ ngu hay sao? Dùng 100 triệu linh thạch để đổi lấy 3 tỷ, ngươi cho rằng chỉ có người biết thần thạch là gì hay sao? Quý Minh Khổng cười lạnh giống như vô cùng thoải mái. Hiển nhiên là hắn vô cùng phẫn nộ với sự vũ nhục của Thanh Y trước đó, cho nên đây là hắn đang trả thù, trong lòng dễ chịu. Không phải ta nguyện ý lãng phí nhiều hắc tâm cầu như vậy, mà là 100 viên hắc tâm cầu trở lên cùng lúc tự bạo có thể kéo dài thời gian rất lâu. Bằng không, chỉ bằng ngươi có tư cách để ta dùng nhiều tinh thạch như vậy sao? Quý Minh Khổng, ngươi là cái đồ hỗn trướng, bại gia chi tử. Thanh Y nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nói chuyện, áo giáp cấp thánh linh xuất hiện, bị hỏa trụ trùng kích, áo giáp không ngừng lõm vào, tuy vậy nó cũng không bị hóa phá hủy. Tuy rằng có áo giáp nhưng lực lượng trùng kích làm cho gan bàn tay Thanh Y rung mạnh, nhưng không còn nghiêm trọng như lúc nãy, đây cũng là cơ hội đến thở dốc. Nhưng mà trong hỏa trụ này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ, mắt thấy xương đầu thánh nhân chỉ còn gần trong gang tấc nhưng lại không xông lên được. Thanh Y, thực sự là ngượng ngùng. Quý Mỗ xin nhận cái xương đầu thánh nhân này vậy. Quý Minh Khổng cười lớn rồi lướt qua bên cạnh Thanh Y. Lúc lướt qua hắn lại cười lạnh nhìn về phía Thanh Y. Và cũng chính cái nhìn này làm đồng tử Quý Minh Khổng co rút lại. Chỉ thấy Thanh Y lật tay lấy ra một cánh tay màu vàng óng. Đây thực sự là một cánh tay chứ không phải là một kiện đồ vật. Từ trên cánh tay này Quý Minh Khổng cảm nhận uy áp kinh người. Uy thế như vậy không phải là long hoàng cảnh nhắm vào long thần cảnh mà là hoàn toàn vô địch giống như thần đấu với phàm nhân. Hô hấp của Quý Minh Khổng bỗng nhiên dồn dập, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào cánh tay, da đầu tê dại từng cơn. Đây là vật gì? Trong lòng Quý Minh Khổng gào thét. Với thực lực của ngươi thì ta có thể nhẹ nhõm áp chế ngươi, ta chưa từng nghĩ ngươi lại thi triển thủ đoạn hèn hạ như thế. Ngươi có thể ép ta lấy ra cánh tay của thần thì cũng đủ kiêu ngạo rồi. Âm thanh của Thanh Y chuyển ra từ trong hỏa trụ, đầu óc của Quý Minh Khổng thiếu chút nữa là nổ tung. Vật này chính là một trong lá bài tẩy của ta, dùng một lần thì ít đi một lần. Dùng ở trên thân thể của ngươi thực sự là có chút vi phạm. Thanh Y tiếp tục mở miệng, đồng thời kéo xuống một cái phù ấn từ trong cánh tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.